Xong bây giờ mình học qua kinh khác. Bây giờ nó đang là 4 giờ, như vậy mình còn 1 tiếng đồng hồ nữa đó là mình học là cái phẩm chánh giác. Phẩm chánh giác. Cái phẩm này mình học rồi, cho nên tôi cũng nói nhanh thôi. Tôi mong làm sao này khi mình thì đi sâu đi xa hơn nữa ở trong kinh tạng đó, thì cái gì thông qua được thì thông, để mình đi cho nó lẹ nha. Rồi cái phẩm này chúng ta học rồi, cái kinh học rồi. Này các tỳ kheo, ngài kể lại, khi mà ngài chưa có giác ngộ thì ngài đã suy nghĩ trên đời này người ta nói nó là khổ lạc buồn vui đắng ngọt béo bùi, như vậy cái đó có hay không? Tự ngài suy nghĩ như vậy, tự ngài suy nghĩ như vậy. Đời này nó đúng là nó có việc, nó có cái gì hạnh phúc hay không, nó có cái gì là nguy hiểm hay không? Và rõ ràng là cuộc đời này nó là một cái nhà tù, như vậy nó có lối thoát hay không? Thì là ngài tự ngài thấy, tự ngài thấy trước khi thành Phật đó là ngài đã thấy. Ngài thấy rằng thì ra cái gì mà cuộc đời nó thấy thích thú, cái gì mà nó làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thì cái đó chính là cái vị ngọt của đời sống. Còn cái mặt trái của đời sống, cái vị đắng của đời sống, cái sự nguy hiểm của đời sống, nó chính là những cái mà nó đi ngược lại cái sở thích của người ta. Thí dụ như sanh ly tử biệt, rồi bệnh hoạn, rồi thương mà không được, ghét mà phải gần, thương mà phải xa, muốn mà không xong. Đấy, thì đó gọi là cái mặt trái của thế giới. Và cái thấy được cái ngọt, thấy được cái đắng của thế giới, nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái thứ ba này. Thế giới đó, nó quẩn quanh trong cái đắng và ngọt như vậy, rồi nó dẫn về đâu? Nó dẫn về một cái sự lặp lại tẻ nhạt, mệt nhoài, vô vị, vô nghĩa, vô duyên, vô ích. Nhớ nha, người như chúng ta không có thấy được cái đó. Chúng ta nói chán đời, chứ thật ra đó là nguyên một đám toàn là trẻ con trong mắt của bậc thánh. Chúng ta nói đời là khổ, chứ thật ra đến chúng ta chỉ hiểu cái chữ khổ rất là nông cạn. Khổ là những gì mà làm cho chúng ta nhăn mày nhíu mặt, làm chúng ta phải đổ lệ, làm chúng ta phải thổn thức, phải đau lòng, phải xé tim, phải đứt ruột, thì mình mới gọi đó là khổ. Nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh thì cái khổ đó là cái khổ ngoài da. Bởi vì cái khổ mà Đức Phật gọi trong kinh đó, trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, cái khổ mà ngài nói đến đó, nó không chỉ gói gọn ở trong cái cảm giác cảm xúc nha, mà ngài nói đến cái trạng thái, cái hoàn cảnh, chứ không phải là cái khổ cảm xúc. Hoàn cái trạng thái, cái hoàn cảnh bất trắc bất toàn thì được gọi là khổ. Tại sao nó bất trắc bất toàn gọi là khổ? Là bởi vì nó không có còn hoài. Cái ngọt sớm muộn gì nó cũng mất, và nó mất nó sẽ nhường chỗ cho cái khổ. Mà bản thân cái khổ là cái nó làm cho mình khó chịu, cho nên nó là khổ là đúng rồi. Nhưng mà cái khổ nào đi nữa nó cũng phải vô thường để nó nhường chỗ cho cái vui. Mà cái vui nào nó cũng phải vô thường để nó nhường chỗ cho cái khổ. Có nghĩa là khổ chồng lên khổ, trong khổ lại có khổ. Đó là nói về cái khổ. Còn nói về cái vui, những cái nó làm cho các vị cảm thấy hạnh phúc, thật ra nó là cái nguồn là đau khổ gián tiếp. Còn cái đắng nó là cái nguồn đau khổ trực tiếp, còn cái ngọt nó là cái nguồn đau khổ gián tiếp. Rồi là vì sao? Là vì mình có thích, mà hãy nếu được thì mình hạnh phúc, còn nếu mình thích mà mình không được là mình đau khổ. Mà các vị tưởng tượng năm nay các vị trong rung bao nhiêu tuổi, tự trả lời thì quý vị bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái mong mỏi mà quý vị được như ý đâu. Thí dụ quý vị có muốn quý vị già nhăn nheo, quý vị có muốn quắt không, các vị có muốn mình sồ sè chảy xệ không, có muốn mắt có giống chân chim không, có muốn gọi là cái pháp lệnh của mình cái nó trùng xuống hay không, mình đâu có muốn nha. Nhưng mà từ từ thì nó lòi ra. Rồi bây giờ mình đeo nhẫn trong tay nhìn nó cũng khẳng khiu như chân gà đó. Rồi đồng hồ đeo vô nó cũng vô duyên. Rồi phấn son để vô phấn nhạt mà son nó phai. Bây giờ có chồng lên thì nó cái da người già mà quý vị nha. Rồi bệnh hoạn bác sĩ cứ kêu réo tối ngày, kêu thử đường thử máu riết nó chán quá. Thì như vậy đó, mình phải thấy rằng nó là hạnh phúc. cách mấy đi nữa nó cũng chỉ là cái nền cho đau khổ. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói rằng tất cả đau khổ trên đời này nó chỉ có hai cái nguồn thôi, đó là có được cái gì đó và không có cái gì đó. Do không có cái gì đó nên mình bị khổ, và hoặc là do có cái gì đó nên mình mới đau khổ. Và hạnh phúc cũng có hai, đó là do có cái gì đó mình mới được hạnh phúc, và do không bị cái gì đó nên mình bị hạnh phúc. Các vị nghĩ có đúng không nha? Cho nên ở đây đó là khi mà xét thấy các cái khía cạnh như vậy đó, Bồ Tát mới thấy ồ, thì ra đời nó có ngọt mà nó cũng có đắng. Đắng này tức là cái nguy nguy hiểm, cái nguy hại của nó đó, tiếng Pali gọi là Adinibba, tức là bề trái, bề trái của cuộc đời. Mà nếu cuộc đời nó quẩn quanh như vậy thì cách tốt nhất là lìa bỏ nó. Lìa bỏ bằng cách nào? Lìa bỏ bằng cách để vị ấy quán chiếu thấy rằng hạnh phúc và đau khổ đều là đắp đổi cho nhau, cái này tạo ra cái kia, và đã có rồi thì phải mất. Do đó vị ấy mới nhàm chán, từ nhàm chán mới dẫn tới cái ly tham, ly dục. Do có ly tham ly dục nó mới dẫn đến giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát tức là không còn tiếp tục thích trong cái này cái nọ nữa. Tôi xin bảo đảm với các vị một chuyện, đó là không cần phải đắc thánh, không cần phải niết bàn. Cái chuyện đầu tiên, khi mà các vị không còn gì để thiết tha để theo đuổi nữa đó ha, là các vị đã bớt đi một bao nhiêu phần trăm đau khổ. Rồi tiếp theo, khi mà mình bớt đi những cái mình bất mãn ghét sợ đó, thì các vị bớt được bao nhiêu phần trăm nữa nha. Cái này kinh điển ghi rất rõ, và ai có cái đầu mà tương đối tỉnh táo đó là sẽ thấy ngay. Mỗi cái hạnh phúc mình có cái trí tuệ trong hạnh phúc 50% và trí tuệ trong đau khổ 50%. Có trí tuệ trong hạnh phúc là mình đã bỏ đi hết 50% đau khổ. Có trí tuệ trong đau khổ mình bỏ đi 50% đau khổ, mình đã giải thoát. Nghe này, tôi nhắc lại, có trí tuệ trong hạnh phúc, trong cái gọi là hạnh phúc là mình đã được giải thoát 50%. Có trí tuệ trong cái gọi là đau khổ, mình giải thoát 50%. 50 cộng 50 là 100% nha. Giải thoát là khi mình thấy không còn gì đáng để thích, thì tự nhiên nó lòi ra cái trí thứ hai là không có gì đáng để ghét sợ và bất mãn. Một cái kẻ mà không có gì để bất mãn, ghét sợ, và cũng không còn gì để đam mê, theo đuổi, thích thú, hưởng thụ, thì kẻ này tự nhiên an lạc. Còn mình thì sao? Mình có nhiều người khoe với tôi, nói bây giờ con không thích gì hết, nhưng mà cái mặt con, xin lỗi, nhìn như cái đống phân mắc mưa vậy đó. Tôi nói rất là nặng, rất là thô tục, nhưng mà tôi phải nói như vậy. Tôi ghét cái người vậy lắm. Cái là học giáo lý ba mớ, nghe mấy ông sư nói là tu là lìa tâm tham đó. Rồi bây giờ nổ banh xác, nói là bây giờ con không thích gì hết. Nhưng mà thử hỏi bây giờ đó, họ có muốn hành thiền, họ có muốn đi kinh hành, họ muốn sống chánh niệm hay không? Không. Rồi hỏi họ bây giờ họ có thể nhắc ra một phần tài sản để làm phước cho cái kẻ cần thiết hay không? Không. Họ nói như vậy thôi, nhưng mà tiền với họ nó là máu, nó là tánh mạng, rồi nhan sắc, rồi sức khỏe, rồi gia tài của họ, con cái, tình thân của họ, tiếng tâm thị phi đối với họ nó quan trọng dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên tự nhiên cái ngồi dầm dòm, cái chán chán, cái tưởng mình A-la-hán. Rồi con giờ con không có màng gì hết, cái đó là tào lao nha, cái đó phải là tào lao. Tôi ghét mà nói, mà tôi nổi điên, mà tôi khi tôi nói nặng lời, các bạn biết tôi là thật sự tôi cũng đang nổi điên, tức là nó rùi bu, tự nhiên nổi cơn lên, nó bây giờ con không thích gì hết. Tôi nhớ có một lần đó, ông cậu ruột của ngài sẽ lại phát ông tới, ông nói với Đức Phật, ông nói rằng là con bây giờ cũng không có màng cái gì hết, không có cái gì đối với con là quan trọng hết. Mà lúc đó ngài sẽ lại phát, ngày mới có đắc tu đồ quờ, ngài đang cầm quạt hầu Đức Phật nha. Thì ông cậu ruột của ngài đó, ông tới ông nghe pháp, ông hỏi Phật, ông khoe đó, ông nói con giờ cũng không có còn thiết tha, con không thích thú, con không quan tâm cái gì trên đời này. Ông tự nói như vậy ông sẽ được Đức Phật khen, nhưng mà Đức Phật nhẹ nhàng hỏi ông một câu thế này: ngươi nói ngươi không có thích cái gì, ngươi không quan tâm cái gì hết. Như vậy ngươi có quan tâm, có quan hỷ, có thích thú trong cái tình trạng mà mình không thích cái gì hay không? Ngươi có thấy nó là quan trọng không? Nếu mà ngươi thấy nó không quan trọng thì ngươi đâu cần thiết phải đem kể ra đây với ta. Ngươi thấy nó hay ho làm sao đó, ngươi mới đem lên đến đây, ta đặt ngươi đặt vấn đề ở đây nha. Đến cả cái người như vậy, cái người mà cho rằng cái gì mình cũng buông, thì họ cũng lại tâm đắc với cái khả năng buông của họ. Một vị A-la-hán không có như vậy. Vì A Lan thấy rằng cái này là bất thiện, cái này là thiện, cả cái đều là nhân sanh tử, mình bây giờ hết sanh tử hết, chỉ thấy như vậy thôi, chỉ thấy đơn giản. Đây là cái răng mới vừa nhổ, cái đai răng này nó làm cho mình mất ngủ cả mấy ngày nè. Đây bây giờ nhổ ra rồi, rồi bây giờ cái miệng mình hết đau rồi, biết chỉ biết như đó thôi. Cầm cái răng lên không tiếc nuối, không nhớ thương, không căm hờn, chỉ biết đây là cái răng sâu nó đã hành mình bấy lâu nay rồi. Đây bây giờ nhổ, bây giờ bác sĩ nha sĩ nhổ rồi, đây giờ mình đang cầm luyện như bàn cái cọp vậy thôi. Nhìn cái răng vô cảm, không có cảm xúc gì hết, chỉ biết rằng vì nó mình khổ, bây giờ lấy nó ra rồi xong. Còn phàm phu mình thì khác. À, là mình cứ đi được một bước là thấy mình hay một bước, cho nên là ngay cái vị ngọt của cái đời sống thế tục mình đã không thấy. Nói gì là mai này mà tu ba mớ mà thấy mình có bố thí, có hiểu đạo, có ngồi thiền, có giữ giới ba mớ là banh xác, coi như là cứ thấy mình hay không. Mà tu hành là lìa, buổi đầu nó đi như hai bước, bước một là lìa ác hành thiện vì để trốn khổ tìm vui nha. Vì trốn khổ tìm vui mà ta phải lánh ác hành thiện, nhưng lên cái bước hai ta tiếp tục lánh ác hành thiện, nhưng không phải để trốn khổ tìm vui mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Vì sao vậy? Vì còn thiện là còn vui, mà còn vui là còn khổ, còn thiện là còn ác, nó khổ như vậy. Còn thiện là còn ác, còn vui là còn khổ. Cho nên buổi đầu á, mình tu bằng cái đầu bư của mình á, mình lánh ác hành thiện là mình thấy mình hay quá rồi. Nhưng mà thật ra lánh ác hành thiện buổi đầu với một cái mục đích là trốn khổ tìm vui. Nhưng mà lên tới một cái bậc cao hơn là mình tiếp tục hành thiện lánh ác, nhưng để không còn thiện ác buồn vui nữa. Là vì sao? Vì vị ấy thấy đắng cách mấy, ngọt cách mấy cũng đều cần phải được giải thoát. Tất cả cần phải được bỏ lại sau lưng. Tất cả mọi thứ ở đời này chỉ là chiếc bè cỏ qua sông. Qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại hết. Dầu đó là một chiếc xuồng ba la, một bè gỗ, một bè chuối, hay là một con tàu lớn. Đã lên bờ thì mình đi chứ có ai mà bằng tìm mọi cách mà giác cái con bè, giác cái phương tiện kia đi theo với mình suốt đời suốt kiếp thì không. Nha. Cái tinh thần mà xem cái pháp lành đó là chiếc bè qua sông, cái tinh thần này không phải dễ được đâu quý vị. Và tôi nhắc lại một lần nữa, kẻ nào còn thấy rằng tôi đang có chánh niệm, tôi đang có trí tuệ là kẻ đó chưa có phát. Mà phải thấy rằng ở đây chỉ có niệm đang có mặt, chỉ có tuệ đang đang có mặt, chỉ có tàm quý đang có mặt, chỉ có niềm tin, chỉ có từ bi đang có mặt. Ở đây không có tôi, không phải của tôi. Mà cái này các vị không có dối ai, không có dối mình được, các vị gạt người ta được, nhưng bản thân các vị phải tự dạy mình, tự dạy mình. Có nghĩa là khi tôi còn thấy tôi hay là tôi còn còn rất là dở, tôi còn thấy tôi hay có nghĩa là tôi còn đang đang phải đối diện với cái khổ. Mà có ai dạy dột muốn mình bị đau khổ bao giờ? Cho nên cách tu hành ngon nhất đó là cứ nghĩ đến cái khổ, cứ nghĩ thế này: hễ tôi còn nghĩ tôi là tôi thì chắc chắn còn có cái của tôi, mà còn có cái tôi và của tôi thì dứt khoát tôi còn có khả năng bị tổn thương. Là vì sao? Là vì một cái chén mà gớm mình luyện từ ở trên cao xuống nó sẽ bị vỡ, vì chất liệu của nó, vì trọng lượng của nó cộng với cái hấp lực của trái đất sẽ tạo ra cái sự tổn thương, sự đổ vỡ. Nhưng nếu chúng ta chỉ là một cọng rơm, một tờ giấy thì tình hình lại khác nha. Tình hình nó lại khác, với cái chất liệu đã làm nên tờ giấy, với chất liệu đã làm nên cái cọng rơm, với cái trọng lượng của tờ giấy, với trọng lượng của cọng rơm thì cái hấp lực của trái đất không nghĩa lý gì hết. Ở đây cũng vậy, càng tu hành để biến mình là trở thành ra là một tờ giấy, một cọng rơm, còn cứ thấy mình hay, còn thấy mình là giỏi thì coi như mình đang biến mình thành ra là một cái chén bằng sứ. Có như vậy mình nói hoài nhưng họ không hiểu, cứ lén lén thấy mình hay là lạ lùng như vậy nha. Cho nên ngài dạy rằng đó là ta khi mà chưa giác ngộ đó, ta đã thấy rồi. Đây đây đây đây đây là ngọt, đây là đắng, nhưng mà đắng và ngọt hai đứa nó chỉ là một cha một mẹ thôi, gọi cho vui vậy thôi. Cho nên cái đường thứ ba đó là sau khi thấy đắng cuộc đời, thấy ngọt cuộc đời, thì cái đường thứ ba mà ta phải đi đó là ta tìm con đường xuất ly, buông hết nha. Cái đoạn này rất là quan trọng rồi.